xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồ Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 6. Ở Đà Lạt đi về dọc đường, cô Lý ân cần mời vợ chồng Trường, Bía Phúc chiều bữa sau lên nhà cô mà dùng một bữa cơm tối với cô, rồi đi xem hát. Muốn xem hát bóng, hát bộ hay là hát cải lương tùy ý Trường, Bía Phúc định. Phúc nói đi chơi lâu quá sợ mẹ ở nhà trong, nên không dám nhận lời của cô Lý mời, tính hãy về tới Sài Gòn thì đi liền về Bến Súc. Cô Lý theo năn nỉ, nói anh em mới biết nhau mà không đến nhà thì tình lợt lạc. Cô xin Phúc ráng ở thêm một vài bữa, đặng lên ăn cơm cho biết nhà cô và biết ông thân của cô. Rồi khi nào rảnh, cô cũng sẽ đi với vợ chồng Trường lên Bến Súc mà thăm Phúc, cho biết giường rẫy và biết bà thân của Phúc. Vợ chồng Trường cũng tiếp với cô Lý mà cầm Phúc ở lại chơi vài bữa nữa, hứa rồi sau sẽ cho xe đưa Phúc về. Ba người nói quá làm Phúc phải xiêu lòng không cãi nữa, song cũng không chịu hứa lời. Đến chiều xe về tới nhà Trường, Bồi đưa một phong thơ cho Phúc, nói thơ mới lại hồi sớm mơ nên để đó không gửi lên Đà Lạt cho Phúc. Phúc xé thơ ra coi thì là thơ của mẹ gửi, nói việc nhà bình an như thường và khuyên Phúc cứ vui chơi chẳng cần lo về gấp. Vợ chồng Trường với cô Lý hay tin ấy thì vui mừng, theo ép riết Phúc phải ở lại. Phúc cùng đường không còn cớ nào mà cáo từ nữa được nên phải chịu. Hôm mới xuống Sài Gòn, Phúc đi mua đồ, có đặt mai hai bộ đồ tây trắng với một bộ túi xo. Khi đi Đà Lạt có để giấy và để bạc lại, cho Bồi lấy áo quần ấy, rồi bỏ giặt sẵn cho Phúc. Bữa nay sửa soạn đi lên nhà cô Lý mà ăn cơm với vợ chồng Trường. Phúc mặc bộ đồ túi xo mới, chân mang giày da lán, cổ tắc cravat màu tím, có đốm trắng, nên hình coi không còn điểm quê mùa nào nữa, giống hệt người Sài Gòn đến 100%. Trường thấy vậy thì nói pha lửng, ê Phúc, tòa mặc đồ đó thì phải ở luôn với Sài Gòn đặng ngồi nhà hàng, đi khiêu vũ, hoặc đi trường đua, chứ tòa về Bến Súc đi trong vườn coi không được. Mỏ đặt mai lỡ rồi, nãy giờ mỏ bận thử, mỏ ăn năn lắm. Tại sao mà tòa ăn năn? Trong ruột đã khô khóc, mà ngoài vỏ trau chuốt cho láng nhuốt có ích gì. Không biết chừng nhờ cái vỏ láng nhuốt đó, nó làm cho cái ruột đượm nhuần hết khô nữa. Không chắc. Để thí nghiệm rồi sẽ biết. Sửa soạn xong rồi, gần tối, vợ chồng Trường với Phúc mới lên xe mà đi lên nhà cô Lý trên Phú Nhuận. Biệt xá của ông Thinh là một cái nhà lầu, tuy nhỏ, song kiểu vỡ tối tân, trước có sân rộng để trồng bông, sau có vườn trồng xoài mít rậm rợp. Cô Lý xin phép trước với cha mà rước khách. Ông Thinh có ý muốn con lấy chồng cho sớm, tưởng vợ chồng ông giáo sư Trường sắp đặt đặng chồng coi con mình, bởi vậy ông cho phép liền, mà lại dặn con phải sửa soạn cuộc tiếp khách cho xứng đáng, cho khỏi người ta chê cười. Xe của Trường chạy vô sân thì thấy trong nhà đèn đốt sáng lòa, ghế bàn chân dọn hực khở. Xe ngừng, vợ chồng Trường với Phúc bước ra, thì cô Lý mặc quần áo trắng lớp, mặt mày vui vẻ, miệng cười rất có duyên. Cô ngó Phúc khen bộ đồ túi xo may khéo, rồi mời khách vô nhà. Ông Thinh tóc đã bạc qua râm, mà ông chải gỡ láng nhuốt, răng đã rụng ba cái mà ông còn trám răng giả, nên không ai dè. Ông mặc một bộ đồ tây nỉ xám, chân mang giày vàng, cổ tắc cravat rằng ri, mép cạo râu láng bóng, bộ tướng coi sắc lẻm như trai mới lớn lên. Ông đưa ngồi sa lông, thấy khách vô thì ông đứng dậy tiếp chào. Cô Lý trình diện mỗi người cho cha biết rồi mới ngồi, và liếc mắt dạy Bồi đem nước đá đặng dùng rượu khai vị. Ông Thinh tưởng Phúc là người muốn xin cưới con mình nên cứ ngó Phúc rồi hỏi. Ông đây gốc gác ở đâu? Dạ cháu ở trên Bến Súc. Ông bà cụ còn sống toàn? Dạ cháu mồ côi cha, chỉ còn có bà mẹ mà thôi. Ông làm việc chi ở đâu? Dạ cháu làm vườn làm rẫy ở nhà. Ông Thinh ngó hai bàn tay của Phúc rồi ông chau mày. Trường biết Phúc bị tra vấn thì bực mình lắm, tính kiếm thế cản ông Thinh cho hết nhọc lòng Phúc, nên hỏi ông: năm nay cuộc buôn bán của bác phát đạt hơn mấy năm trước phải không? Dễ chịu. Đời này cháu coi như có nghề thương mại thì sung sướng hơn hết, có lợi nhiều mà lại khỏi ai kèm thúc. Phải, nhưng mà buôn bán phải biết tráo trở mới được, chứ lù đù quá thì đã không có lợi mà lại còn sợ phải bị hại. Cô Lý nghe câu chuyện không vui, mà cô còn muốn ăn cơm cho mau, tặng cô đi xem hát, bởi vậy cô hối bồi sắp đặt riết rồi mời cha với khách qua phòng ăn. Câu chuyện ngoài phòng khách nãy giờ còn kéo luôn vô phòng ăn nữa, bởi vậy cái không khí buồn bực cũng không đổi được. Ăn mới nửa bữa, cái nghe có tiếng xe hơi vô sân. Quần là một thương gia ở trong chợ lớn, tuy trẻ tuổi, song là bạn thiết của ông Thinh. Thường ngày hay tới rủ ông đi chơi, đi lốp bốp vô phòng khách, đứng dòm qua phòng ăn, thấy có khách đông thì cúi đầu chào, rồi hỏi ông Thinh: ông ăn cơm hay sao? Ăn gì sớm dữ vậy? Có khách nên ăn sớm. Vậy tôi tính ra rước ông đi ăn cơm rồi đi chuyện khác nữa. Tôi mắc có khách đi không được. Mời ông qua bên này, đặng tôi nói chuyện riêng một chút. Ông Thinh đứng dậy đi qua phòng khách. Quần nói nhỏ chuyện gì với ông đó không biết, mà ông trở qua cáo lỗi với khách đặng ông đi, vì có chuyện quan hệ lắm, cần phải tính gấp. Quần hớn hở ngó cô Lý mà nói: em Lý ăn cơm cho no nghe hồn, tôi xin mấy ông bà tha lỗi. Quần cúi đầu chào chung, rồi ra cửa lên xe mà đi với ông Thinh. Câu chuyện của ông Thinh không hợp với trí ý của Trường và Phúc, nên cuộc hội hiệp đã mất thú vị rất nhiều. Mà còn thêm Quần đến làm lộn xộn phá đám nữa, thì bữa ăn cô Lý tính sẽ làm cho có vẻ thân mật mà long trọng. Hóa ra bữa ăn xao xuyến, chẳng khác nào trong mấy tiệm cao lâu. Cô Mỹ thấy cô Lý có sắc buồn thì hỏi: không biết có chuyện chi quan hệ mà người ta mời bác đi gấp dữ vậy? Thì chơi chứ có chuyện chi đâu. Không lẽ anh Quần là người thân thiết của ba tôi, ảnh tới rủ đi chơi thường chứ phải mới lần đầu đâu. Cô Lý lại ngó Phúc mà nói tiếp: anh Phúc, em vui vẻ, em phấn chí luôn luôn là tại như vậy đó, anh hiểu hay chưa? Phúc gật đầu hai ba cái, mà mắt ngó cái khuôn hình treo trên tường, không nói chi hết. Ăn cơm rồi, chủ khách bàn tính với nhau rồi nhất định xuống Sài Gòn xem hát cải lương. Cô Lý với vợ chồng Trường thì hăng hái, còn Phúc thì ép bụng đi theo nên không vui chút nào hết. Cô Lý mua 4 cái giấy hạng nhất, rồi mời khách vô. Hai cô ngồi giữa, Trường với Phúc ngồi chặn hai bên, cô Lý ngồi khích với Phúc. Đào kép ca thì ăn rạp với đờn lắm, tiếc gì tuồng đặt lớp lan không trúng luật, có chỗ vô ích, có lớp lẳng nhách, còn câu tuồng thì không có văn chương, mà lại xen nhiều tiếng, hoặc quá thanh tao hoặc quá thô tục, không phù hiệp với địa vị của giai tuồng. Tuy Phúc không phê bình hay dở, nhưng mà cô Lý biết Phúc không thích, nên còn hai màn nữa mới giảng hát, mà cô Lý than khát nước và rủ vợ chồng Trường ra, đặng đi kiếm đồ uống giải khát. Trường dắt hết lại một nhà hàng khiêu vũ, rồi 4 người chọn một cái bàn gần cửa, biểu bồi lấy 2 ly nước cam tươi cho hai cô, còn Trường với Phúc thì uống la bia. Trong nhà hàng đèn bóng xanh bóng đỏ xen nhau, làm cho sáng mà không chói mắt. Tiếng nhạc đánh khi phù, khi trầm, khi khoan, khi nhạc, nam thanh nữ tú vịnh nhau mà nhảy theo nhịp đờn. Trường có tánh tích khiêu vũ, nghe tiếng nhạc thì không thể không nhảy được, nên đứng dậy mời cô Mỹ nhảy một chập. Đờn dứt bản rồi, vợ chồng Trường trở lại bàn. Trường thấy Phúc ngồi trơ trơ không mời cô Lý, thì nói: ê Phúc, sao toa không mời cô Lý nhảy chơi một cách? Mo không thích nhảy. Sao hồi bên tay to thích lắm? Hồi đó mỏ thích, mà bây giờ mỏ không thích nữa. Dù không thích to cũng phải làm, bởi vì to không nên để thất lễ với cô Lý. Cô Lý cười, Phúc sợ thất lễ, nên nghe tiếng nhạc đánh lên thì liền đứng dậy cúi đầu trước mặt cô Lý. Cô Lý vui vẻ đứng dậy, rồi hai người cặp nhau mà nhảy. Vợ chồng Trường cũng ra nhảy nữa. Phúc hồi ở bên Tây Khiêu Vũ Thiện Nghệ, tuy bỏ cách chơi này đã hơn 2 năm rồi, nhưng mà nay cặp với cô Lý, mắt ngó mặt cô rất đẹp, mũi phưởng phất mùi thơm tho, tai nghe đờn rập rình, khiến cho trong lòng khoan khoái, quên hết nỗi sầu bây giờ, nhớ tới nghề hay hồi trước, rồi nhảy với cô Lý một chập xuất sắc. Tiếng đờn dứt, Phúc cúi đầu cảm ơn cô Lý, bậu tịch thiệt là có duyên, chứ không phải quê mùa như hôm trước. Vợ chồng Trường đắc ý nên ngó nhau mà cười. Bây giờ Phúc như mê như say, nên vừa nghe tiếng đờn trỗi lên thì lại đứng dậy mời cô Mỹ. Trường với cô Lý ngồi coi Phúc nhảy với cô Mỹ thiệt là nhẹ nhàng gọn ghẽ, nên trầm trồ khen hoài. Chừng đờn dứt, hai người trở lại bàn thì cô Lý nói với Phúc: "Anh Phúc nhảy tài quá, nhảy với anh giàu mấy hiệp em cũng không biết mệt." Phúc cười mà đáp: "Bỏ đã hơn 2 năm, tôi tưởng nhảy không được nữa, té ra cũng còn nhảy được." Đờn đánh lại, Phúc mời cô Lý nhảy nữa. Hai người đương mê mẩn với điệu nghệ khiêu vũ, thình lình mông sừ khuyến cặp tay cô Hạnh ở ngoài bước vô, rồi lại cái bàn gần một bên bàn của Trường mà ngồi. Phúc liếc thấy thì biến sắc, bủng rủng tay chân, nhảy không được nữa, cứ kéo chân xà lĩa, không còn nhẹ nhàng gọn ghẽ như hồi nãy. Cô Lý lấy làm lạ. Chừng dứt đờn, cô Lý cặp tay Phúc mà trở lại bàn, cô ngó thấy cô Hạnh, thì cô mới hiểu, tại có cô Hạnh nên Phúc mới bủng rủng. Cô Lý kéo ghế mà ngồi, còn Phúc thì đứng chống nạnh ngó cô Hạnh trân trân, mắt đỏ au, mặt tái lét. Cô Lý ngó hai vợ chồng Trường rồi ra dấu chỉ cô Hạnh. Trường hiểu được rồi, bèn bước lại kéo Phúc mà biểu ngồi. Phúc té ngồi trên ghế, cặp mắt chán váng, trong lòng bâng khuâng, lấy tay đè cái ngực, dường như sợ trái tim nhảy mạnh quá mà phải bể. Bây giờ khuyến với cô Hạnh cặp nhau mà khiêu vũ. Phúc ngồi ngó lườm lườm. Cô Lý theo ngó chừng Phúc, rồi mời Phúc nhảy nữa, tưởng làm như vậy đặng giải khuây cho Phúc. Phúc lắc đầu mà từ. Trường thấy Phúc tức giận đau đớn quá, sợ ngồi trong nhà hàng nữa rồi có việc không hay, nên kêu bồi mà trả tiền rượu, rồi đứng dậy cặp tay Phúc mà kéo ra cửa, hai cô theo sau. Ra tới cửa mà Phúc còn vai đầu ngó lại và nói với Trường: "Cô Hạnh bộ ước với Mỏ là người đó, vô ngồi cái bàn gần bên bàn mình, rồi bây giờ đứa nhảy kia, tao thấy không?" Cô bận áo xanh lông két, nhảy với người mặc đồ trắng đó. Trường cười và đáp: "Mỏ biết, nên Mỏ mới kéo toa đi cho khỏi gai mắt." Cô Lý bước tới nói: "Anh Trường, vợ chồng muốn sự khuyến, bác sĩ nhổ răng, em nói với anh hôm trước là người đó." Trường gật đầu đáp: "Biết rồi, không có gì hay." Phúc đứng lại hỏi Trường: "Toa kéo Mỏ đi đâu?" "Đi đâu cũng được, miễn ra khỏi chỗ này." "Mỏ muốn ở đây." "Ở đây làm gì?" Phúc rờ tay nơi trán mà suy nghĩ rồi nói: "Mỏ muốn nói chuyện với chồng cô Hạnh một chút." "Ồ, nói chuyện gì?" "Không nên, bỏ đi." "Bỏ không được, người ta giật vợ Mỏ, nếu Mỏ lặng thinh thì khiếp nhược quá." "Có lẽ không phải tại người ta." "Vậy chứ tại ai?" "Tại cô Hạnh, hoặc tại cha mẹ cổ, biết đâu." Phúc tức giận bổ hầm hầm. Trường kéo tay biểu lên xe rồi hối chauffeur chạy vô chợ lớn. Vì Phúc không có nói tâm sự của mình cho cô Mỹ và cô Lý biết, bởi vậy hai cô không dám xen vô nói tới việc cô Hạnh, chỉ liếc mắt dòm chừng cử chỉ của Phúc mà thôi. Phúc ngồi phía trước với chauffeur, cứ khoanh tay trên ngực mà ngó tới không nói chi hết. Xe vô tới chợ lớn, Trường không biết phải đi đâu nữa, hỏi Phúc muốn ăn mì, ăn cháo hay không, thì Phúc lắc đầu nói: "Không, mà muốn về cho mau mà ngủ." Trường biểu chauffeur chạy vòng ra Phú Nhuận mà đưa cô Lý về. Chừng xe ngừng, cô Lý bước xuống cô từ giả mà cô ngó Phúc với cặp mắt rất buồn thảm, rồi cô nói với cô Mỹ: "Để mai tôi ra nhà chị chơi rồi chị em mình sẽ nói chuyện." Cô Mỹ hiểu ý cô Lý, muốn nói chuyện Phúc đối với cô Hạnh nên cô gật đầu rồi biểu chauffeur chạy trở về nhà. Sáng bữa sau, vợ chồng Trường thức dậy thì Phúc đã thay đồ rồi và đưa sắp y phục vào vali. Trường hiểu ý Phúc muốn về, xong cũng hỏi: "Tôi sửa soạn đồ đặng đi đâu?" "Mau về Bến Súc, Về nhà làm chi mà gấp vậy? Ở chơi vài bữa nữa. Thôi, Mỏ không nên ở chung một chỗ với cô Hạnh. Mỏ lần la đất Sài Gòn sẽ không khỏi tội sát nhân. Tòa nói nghe ghê quá. Sái gì một con đàn bà vong tình bổ nghĩa mà tòa giận đến thế? Mỏ khuyên tòa hãy coi con người đê tiện ấy như một chiếc giày rách. Tòa quăng vô giỏ rác cho rồi, đừng thèm tiếc. Tòa chưa bị quốc vì tình nên tòa mới nói như vậy được. Nếu tòa ngồi cái địa vị của Mỏ thì tòa mới hiểu. Thiếu gì đàn bà con gái quý bằng 10 người ấy, thứ đồ bạc nghĩa cần gì mà phải nhọc lòng. Phúc lắc đầu không cãi nữa. Trường biết không thể cầm nữa được, nên nói vợ coi dọn đồ cho Phúc ăn lót lòng, rồi biểu chauffeur đem xe ra mà đưa Phúc về bến Súc.